Đế quốc bại gia tử, chương 1505, hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử Vương Khang mặc dù mặt không cảm giác thực thì nội tâm cự chiến. Thiên vấn rốt cuộc biến thành chính hắn đã từng ghét nhất loại người như vậy. Ta độc tôn, từ nơi này ba chữ bên trong, Vương Khang nghe được hắn biểu đạt ra như vậy dục vọng mãnh liệt. Đây mới thật là ham muốn cá nhân. Bây giờ Thiên Vấn cùng đã từng là Tề Hoàng Cao Duyên Tông, Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên những thứ này nước lớn hoàng đế không có khác biệt thậm chí so với càng thêm hoàn toàn. Bọn họ muốn là tranh bá, mà hắn muốn là độc tôn. Vì sao là độc, chính là duy nhất, hắn trước khi chấp niệm từ bỏ, nhưng lại có mới chấp niệm. Đây là chuyện tốt còn là chuyện xấu, Vương Khang vậy không nói được. Ở Vương Khang xem ra trước kia Thiên Vấn mặc dù là có rất sâu chấp niệm nhưng hắn điểm xuất phát là tốt mặc dù không đồng ý nhưng vẫn là rất đáng tôn trọng. Mà bây giờ Thiên Vấn biến thành một cái vì tư lợi nhà độc tài. Hắn không có chính trị quân sự chống đỡ nhưng hắn có thái thượng giáo. Cái này là đủ rồi. Không hổ là Thiên Vấn à, Vương Khang nội tâm thở dài. Hắn trước khi vậy một phen thật ra thì chính là che giấu mình khẩn trương mà phá hắn tim kết quả hoàn toàn ngược lại. Hắn sẽ còn tiếp tục làm chuyện trước kia, nhưng mục đích đã bất đồng. Giống vậy, hắn có thể sẽ càng thêm không từ thủ đoạn nào. Thiên Vấn hỏi ngược lại nói. Hiện tại còn nói ngươi không sợ sao? Buồn cười ta bỏ mặc lúc nào cũng không sợ. Vương Khang nhìn hắn mở miệng nói. Ta chỉ là cảm giác được bi ai, nói thật ban đầu ở Tây Bắc sa mạc, khi đó ngươi không có ai khí, nhưng lại rất có nhân vị. Mà bây giờ ngươi, mặc dù có nhân khí, nhưng không ai vị. Quảng cáo, lại muốn công tâm, Thiên Vấn nhướng chân mày giọng khinh thường. Ở lúc trước như vậy diễn cảm, như vậy giọng cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện ở hắn trên mình, có thể hiện tại nhưng rất tự nhiên. Có lúc một người thay đổi chính là nhanh như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều, bỏ mặc như thế nào ta cũng nên cảm ơn ngươi. Thiên Vấn mở miệng nói, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi nắm giữ đại quy mô quân đội, đang tiến hành chiến tranh. Chỉ cần có chiến loạn, đối với ta mà nói ngay cả có lợi. Ngươi lấy là hiện tại ngươi cùng Sơ Quốc đánh giặc chính là loạn sao? Cái này còn xa xa không đủ, thiên hạ này còn muốn loạn hơn, bất quá nghiêm trọng nhất hẳn là Sơ Quốc. Biết giới hạn binh làm là làm sao tới sao? Ha ha, Vương Khang ta ngược lại là muốn xem, là ngươi cứu đời mau, vẫn là ta diệt thế mau. Đúng rồi, ngươi không phải một mực ở tìm Ấn Nguyệt sao? Nhanh, ngươi rất nhanh là có thể thấy hắn có thể. Thiên Vấn cười lớn xoay người rời đi, mà lời của hắn còn đang không ngừng vọng về ở bên tai. Điên rồi, hắn càng điên rồi, Vương Khang biết đang cùng Bình An Định dưới trạng thái thái thượng giáo thì không cách nào tồn tại. Giống như hắn nói như vậy, Thiên Vấn bất quá là lợi dụng người đời ngu muội rốt nát. Những cái kia hèn mọn cực khổ người nhất cần chính là một loại tinh thần gửi nhờ cũng chính là tín ngưỡng. Hắn chính là lợi dụng một điểm này. Chỉ bất quá trước kia bọn họ thờ phượng là thái thượng, mà hiện tại thờ phượng đúng là Thiên Vấn. Trước kia hắn là ở khôi phục thái thượng, hiện tại hắn lợi dụng thái thượng tới thực hiện mình ham muốn cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn nói gì thế, là để cho thế đạo này càng thêm hỗn loạn, xuất hiện càng nhiều hơn dân tị nạn, đối hắn mà nói, đây chính là tốt nhất cơ hội. Hắn từng chôn những cái kia con cờ tác dụng, cũng ở đây nơi này. Trước lời hắn công tâm, nói không thèm để ý, có thể làm sao có thể không thèm để ý, giống như Thiên Vấn nói như vậy, những con cờ này mặc dù không có thể giải quyết định tính tác dụng, nhưng tạo thành một ít hỗn loạn vẫn là có khả năng. Sở Quốc từ không cần phải nói, Tề Quốc tới từ hai hoàng chết sau đó, bởi vì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tất cả hoàng tử gây không thể tách rời ra, chỉ là hoàng đế liền đổi hết mấy triều đình không yên, tránh sự tự nhiên hỗn loạn, hôm nay mặc dù thoát khỏi chiến tranh, nhưng so chiến tranh ảnh hưởng lớn hơn. Còn có hắn sắp trước khi rời đi lưu lại âm, nói mình rất nhanh là có thể thấy Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Đây rõ ràng là đừng có ám chỉ, Ấn Nguyệt Hòa Thượng rất có thể phải gặp phải hiểm cảnh, có thể mình nhưng không có biện pháp nào, căn bản không biết hắn tung tích. Thiên Vấn là hoàn toàn hắc hóa, Vương Khang trong lòng nổi lên lau một cái khói mù, người không có sao chứ. Đây là Lý Thanh Mạn thanh âm ở vang lên bên tai, Vương Khang tỉnh hồn, mới nhìn thấy bên người tới rất nhiều người. Hắn hộ vệ còn có thiên la chiến bộ người, thậm chí còn có đại quân điều động. Người quá mạo hiểm, làm sao có thể đơn độc gặp nàng đâu. Lý Thanh Mạn giọng mang chút trách cứ, cũng có nghĩ mà sợ ý, Thiên Vấn tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Ta không có sao, Vương Khang lắc đầu một cái. Thật ra thì đây cũng là một cơ hội, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Hôm nay chúng ta nơi này thực lực cùng trước kia ở Nam Sa Loan có thể không giống nhau, có lẽ có thể lưu lại hắn. Ta không chắc chắn, Vương Khang mở miệng nói. Có lẽ có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng tuyệt đối giết không chết hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Mạn phát giác Vương Khang tâm trạng không đúng. Đúng rồi, Vân Nghiên không phải một mực ở tìm Ấn Nguyệt Hòa Thượng, có tin tức không? Vương Khang hỏi ngược một câu. Vân Nghiên là Lý Thanh Mạn sư tỷ, cũng là Lý Thanh Mạn sư phụ cung thu con gái. Mà Ấn Nguyệt Hòa Thượng cùng Vân Nghiên phụ thân Vân Đình Vũ giao tình tâm đầu ý hợp. Đã từng bọn họ cùng đi thăm dò Thiên Sơn lên Thái Thượng di tích, nhưng ở bên trong xảy ra chuyện, Vân Đình Vũ không thể đi ra. Quảng cáo, Ấn Nguyệt Hòa Thượng rất là áy náy, thậm chí vẫn luôn không dám đối mặt với cung thu. Vì vậy Ấn Nguyệt Hòa Thượng liền đem phần này áy náy bồi thường đến Vân Nghiên trên mình, đối Vân Nghiên là dốc túi truyền cho kinh thường xuyên Vân Nghiên đi ra ngoài lịch luyện. Đến lúc này một lần, dần dần Vân Nghiên cũng đồng ý liền Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng đột nhiên mất tích hơn nữa tốt thời gian dài không có tin tức, Vân Nghiên liền đi ra tìm, nhưng vẫn cũng không có kết quả. Không có tin tức, Lý Thanh Mạn lắc đầu nói. Chẳng lẽ Ấn Nguyệt Đại Sư gặp nguy hiểm? Đúng, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi cùng Vân Nghiên không phải có các ngươi sư môn đặc thù phương thức liên lạc sao? Để cho nàng mau sớm hồi cái tin, báo tin bình an. Chấm, ừ tốt lắm, đi về trước đi, lần này phiền toái không nhỏ. Vương Khang lắc đầu một cái, khá là không biết làm sao. Dựa theo bình thường kế hoạch, hắn sắp tự mình dẫn đại quân đi tấn công Bình Quốc, xuất binh đem ở 3 ngày sau, có thể hiện tại nhưng xuất hiện như vậy sự việc đánh loạn hắn tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là chuyện nhỏ, Thiên Vấn nói chắc tuyệt không phải bịa đặt hoàn toàn, nhất định phải có trước thời hạn ứng đối. Mới vừa trở lại Trường Ninh Thành, Lâm Trinh cứ tới đây bẩm báo. Đại soái, chúng ta có phải hay không nên trước thời hạn lên đường? Nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hành quân. Hắn lo âu vậy có đạo lý. Tuyết nếu như quá dày, tất nhiên hành quân bất tiện, quân sự chiến lược đã quyết định, 5 đường đại quân cùng tấn công sở, bọn họ đoạn đường này cũng không thể xảy ra vấn đề. Đợi một chút đi, Vương Khang suy nghĩ một chút mở miệng nói. Bên này có chuyện trọng yếu, chậm lại mấy ngày lên đường. Hắn không thể bị Thiên Vấn cỡ đó, mà đánh loạn tự thân tiết tấu, đây mới là trước liền Thiên Vấn nói, càng lúc này, càng không thể ném chuột sợ vỡ bình, bất quá vậy nhất định phải có lúc an bài. Nhưng mà nếu như chậm lại, không có sao, Vương Khang mở miệng nói. Còn nhớ năm đó chúng ta cùng Yến Quốc đánh giặc sao, đó cũng là mùa đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.